đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1037. Người xem đứa bé kia. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, ông lão tóc trắng có chút lắp bắp, hắn chán ghét nhất bị hắt xì, ô ô trận khó chịu. Ha ha, là nữ nhân mà ngươi mang về, nàng đang nhớ ngươi. Ông lão râu trắng vung tay lên, bên người liền hiện ra một hình ảnh, đúng là Đông Phương Ngữ Hinh cùng nữ vương. Ha ha, nha đầu kia không tệ, còn biết nhớ được lão phu, ha ha, cũng không uổng ta mang nàng trở về. Ai nha, địa phương kia rất kinh khủng a, hiện tại đầu của ông đều choáng váng hoa mắt, thân mình đau nhức lợi hại đấy. Nếu là biết khó chịu như vậy, ông sẽ không đi vào nhà chỗ đó. Nhưng mà, nói trở về, nếu như ông không đi căn phòng kia, lại làm sao có thể đem Đông Phương Ngữ Hinh mang về đến đây? Người a, đã biết chừng đi, hiện tại xem ra tiểu nha đầu này cũng không phải ngoài miệng nói mà thôi, ngươi xem như kiếm được. Bọn họ đều cũng có linh khí này nọ, có đôi khi, sẽ thuận theo thiên ý làm chút gì đó. Mà giờ phút này, bọn họ cũng không dám xa cầu cái gì. Như kiếm cổ này, tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh nói giúp nó chữa trị, nhưng chữa trị hay không chữa trị cũng không phải ông có thể khống chế. Này nếu là Đông Phương Ngữ Hinh thật sự chữa trị, đó là vận khí của ông. Nếu là không có, vậy cũng là mạng của ông. Bọn họ đã đến phần này, càng nhiều xem là duyên phận. Khó được Đông Phương Ngữ Hinh đối việc này để bụng cho nên mới nói kiếm cổ là kiếm được. Ha ha, như thế, chẳng qua hiện thời ta còn không thể đi ra. Ông muốn chữa thương, những thứ kia đã tổn hại nghiêm trọng đến thân thể ông. Nàng chỉ cần có tâm là tốt rồi, ngươi gấp cái gì? Bạch Hồ lão nhân trừng mắt nhìn ông liếc mắt một cái, thở dài. Liệt lão chưa chắc chịu ra tay, dựa vào tiểu hoan hoan cùng nam nhân kia, ngươi cũng chờ vài năm. Lần này, ông lão tóc trắng trái lại không kiên nhẫn. Có chờ cũng tốt, cũng mạnh hơn so với không chờ. Đây là nói ông sao? Bạch Hồ lão đầu buồn bực, không được ông cũng tìm một cơ hội nhận thức một chút bọn họ, nói không chừng chính mình cũng có thể. Ông suy nghĩ như vậy, ông lão tóc trắng liền cảm giác được. Này, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt a, nếu ngươi cũng muốn, cũng phải chờ ta chữa trị xong. Ô ô, đây là cái gì bằng hữu a, rất đáng giận, ha ha, đó là tự nhiên, ta muốn trước xem năng lực của bọn họ. So sánh với ông lão tóc trắng ông có chút cao cấp hơn, ngộ nhỡ bị bọn họ làm hỏng rồi, vậy chẳng phải là phiền toái. Nhưng mà ông thật chờ mong đâu, người một nhà này, thậm chí bao gồm. Gạch nối, ông nhìn về phía bụng của Đông Phương Ngữ Hinh, hai mắt nguy hiểm nheo lại. Người xem bụng của nàng, ông lão tóc trắng không kiên nhẫn nói. Một cái bụng mà thôi, có cái gì đẹp mắt, có một đứa trẻ, ta biết a, nàng ở bên cạnh mang thai. Ông lão tóc trắng vẫn không coi là quan trọng như cũ. Ngươi dùng cái kia xem ông lão râu trắng nói trịnh trọng như vậy, ông lão tóc trắng mới nghiêm cẩn nhìn lên. Gì, đây là, một đoàn kim quang bao vây lấy tiểu hài tử kia, à ta nói thế nào ép buộc như vậy, đứa nhỏ này đều không có việc đâu. Thì ra là, kia cơ hồ là cái tốt nhất phòng hộ, ông dám cam đoan, cho dù là Đông Phương Ngữ Hinh có rơi xuống vách núi đen, đứa nhỏ này cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Người a, đầu óc có thể đừng đơn giản như vậy được không? Đây thuyết minh cái gì? Cách chương.